hạ nhân Liệu Phủ không ít. Vì vậy gần như công việc của mỗi người đều không quá nhiều. Căn bản không cần vội vàng như thế. Phi Nhi có vẻ như đã nhận ra thắc mắc của Mộ Dung Thư. Cười nói, hôm nay Triệu phu nhân và Ngụ thiếu gia sẽ đến phủ. Khắp phủ, ngoại trừ nô tỳ, những người khác đều bề bộn nhiều việc cả. Ngày hôm nay sẽ đến. Mộ Dung Thư thoáng cao giọng. Đúng vậy, vốn bảo là phải ngày mai nhưng vừa rồi lại nhận được tin là hôm nay sẽ đến. Vì vậy, hiện tại phòng bếp bên kia thật sự rất bận rộn. Đang chuẩn bị cơm chưa đấy ạ? Phi Nhi gật đầu nói. Rèm mi Mộ Dung Thư khẽ run rẩy, cúi đầu rũ mắt xuống. Tuy rằng phòng bếp bận rộn nhiều việc nhưng mà thiếu gia đã dặn bảo phòng bếp nhỏ của thiếu phu nhân chuẩn bị bữa trưa chu đáo cho Liễu cô nương. Mấy ngày nay thiếu gia rất vội vàng nhưng không ngờ vẫn quan tâm đến Liễu cô nương. Phi Nhi che miệng cười trộm nói. Một đôi mắt không được coi là quá to trực tiếp nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư. Thấy ánh mắt Mộ Dung Thư như lóe lên tia sáng, khuôn mặt Phi Nhi càng thêm rạng rỡ. Xem ra Lưu cô nương có để ý thấy sự quan tâm của thiếu gia trong mấy ngày qua. Sao muội muội lại ra đây ngồi thế? Thời tiết hôm nay khá lạnh, muội muội cần phải cẩn thận một chút. Không biết Trương thị vào trong đình khi nào. Vừa mở miệng đã nói với vẻ quan tâm mà ni Mộ Dung Thư chậm chậm ngẩng đầu nhìn Trương thị. Cười nhạt nói, đã phiền thiếu phu nhân lo lắng. Chỉ là thấy hôm nay đẹp trời, không nén được mới ra ngoài ngồi một chút. Trương thị ngồi đối diện, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Mộ Dung Thư. Trong mắt như có một tia chua xót thoáng qua. Hôm nay trong phủ phải chuẩn bị nghênh đón khách quý. Khó tránh sẽ hơi bận rộn một chút. Ha ha, nghe nói là Triệu phu nhân và Triệu Ngụ thiếu gia đến. Mộ Dung Thư nhàn nhạt đối đáp. Trương thị gật đầu. Đúng vậy, đã lâu rồi trong phủ không bận rộn như thế. Lát nữa ta còn phải dặn dò đám nha đầu trong phủ không được để mất quy củ. Muội muội đã gặp qua Triệu Ngụ thiếu gia, chắc cũng biết tuấn nhan của hắn không phải nam tử trên thế gian này có thể sánh được. Đám nha đầu kia vừa thấy không chừng lại làm mất quy củ. Dứt lời, Trương thị cẩn thận quan sát thái độ của Mộ Dung Thư. Nghe vậy, Mộ Dung Thư sao lại không biết ý đồ của Trương thị? Có điều nàng chỉ khép hờ đôi mắt, không mặn không nhạt trả lời. Đừng nói tiểu nha đầu, bất kỳ nữ tử nào nhìn thấy Ngũ thiếu gia đều sẽ thất thần. Thiếu phu nhân cũng không cần quá lo lắng sợ mất thể diện, mất quy củ. Hồi lâu, Trương thị rời mắt khỏi Mộ Dung Thư. May là có nha đầu đến truyền lời nên Trương thị cũng không thể ngồi lâu. Bằng không e rằng Mộ Dung Thư chẳng còn đủ nhẫn đại giả vờ giả vịt với nàng ta. Mộ Dung Thư lại đưa mắt nhìn khóm liễu tiêu điều xung quanh. Trong đôi tròng mắt đen nhánh xẹt qua một tia sáng như sao. Giúp ta trở về phòng nghỉ ngơi. Giây lát, Mộ Dung Thư ngẩng đầu bảo Phi Nhi. Về đến phòng, Mộ Dung Thư khó nén kích động. Nàng cố gắng ổn định tinh thần, ngồi trên giường kiên nhẫn chờ đợi. Nếu Triệu Sơ nghe được hai chữ Lưu Dung trong miệng Liễu Dục, một người thông minh như hắn chắc chắn sẽ đoán được là nàng. Nhưng có điều Mộ Dung Thư không thể ngờ đến là, trong mắt nhiều người, việc nàng mất tích chính là đã chết. Vì vậy khi Triệu Sơ nghe thấy hai chữ Lưu Dung cũng chỉ cảm thấy nghi ngờ hoang mang. Mộ Dung Thư thật sự không còn bao nhiêu kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi. Nàng cũng đã sớm tính toán sẵn. Nếu Triệu Sơ vẫn chưa đến Liệu Phủ, nàng sẽ nghĩ tất cả các biện pháp để rời khỏi Liệu Phủ, nhanh chóng quay lại kinh thành. Không biết đợi bao lâu,